Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 16:16, ngụy tạo video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tử Yên cũng không giữ được nụ cười trên mặt nữa, cô ta cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi. Phó Kình Hiên hơi cau mày, tỏ vẻ bất mãn với hành động của bà nội. Tử Yên cũng là có lòng tốt, một lòng nghĩ đến sức khỏe của bà nội, cô ấy là người mà cháu của bà thích, bà có giận cháu thì cứ chút giận vào cháu là được. Sắc mặt bà cụ hờ hững, không đáp lại. Phó Kình Hiên nắm tay Cổ Tử Yên, đứng lên, nói với bà cụ. Cũng đã muộn rồi, bà nội nghỉ ngơi cho khỏe, bọn cháu không quấy rầy nữa. Hai người ở lại đây chưa được 10 phút đã đi. Má Phùng đi đến bên cạnh bà cụ, thở dài. Bà chủ, bà cần gì phải vì người ngoài mà giận cậu chủ chứ? Bà cụ vuốt ve vòng phỉ thúy trên cổ tay. Con nhóc nhà họ Cố cũng không phải là người đơn giản, Kình Hiên còn có thể vì nó mà cãi lại tôi cơ đấy. Má Phùng nhét chắn giúp bà cụ. Sao có thể chứ, cậu chủ kính trọng bà nhất mà. Bà cụ cười không đáp, ngoài mấy nhân vật cấp nguyên lão của hội đồng quản trị công ty Thiên Thành, không ai biết Bạch Dương đã trở thành cổ đông lớn nhất, cô có quyền quyết định quyết đoán ký hợp đồng với Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn là một con hắc mã trong thương nghiệp, dù bây giờ không có thành tựu như Phó Kình Hiên, nhưng cũng không hề thua kém, tiền đồ vô hạn. Bên cạnh có sự giúp đỡ của Lương Chiết và Lục Khởi, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Nhưng chuyện Lục Khởi đoán trước cuối cùng vẫn xảy ra. Trên hot search đều là hình ảnh chiếc Audi màu lam tông vào Cổ Tử Yên, bình luận bên dưới là những câu mắng Bạch Dương nham hiểm độc ác. Cố Tử Yên trở thành người bị hại đáng thương trong miệng bọn họ, còn Phó Kình Hiên trở thành người bị vợ trước là Bạch Dương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hướng gió nhanh chóng thay đổi, sau đó cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm đến thôi. Người của hội đồng quản trị Thiên Thịnh nhanh chóng gọi điện thoại cho Bạch Dương, nói chuyện này đem lại ảnh hưởng rất lớn, nếu không nhanh chóng xử lý, có thể sẽ liên lụy đến công ty. Lục Khởi giễu cợt, một đám cáo già, chuyện cục cưng là cổ đông hoàn toàn không công bố ra ngoài, sao có thể ảnh hưởng đến lợi ích của công ty được. Bọn họ đều là đang hù dọa cô ấy, muốn leo lên đầu cô ấy. Lương Chiết nhìn chằm chằm hình ảnh trên hot search, nhướng mày một cái. Người chuyên nghiệp vừa nhìn đã biết là video đã qua chỉnh sửa, vấn đề là dư luận bị dẫn dắt, tầm mắt của mọi người đều bị che khuất rồi. Nghĩ đến việc Phó Kình Hiên vô sỉ đến mức đăng video ngụy tạo lên, Lục Khởi giễu cợt. Cục cưng, mắt nhìn người của em đúng là tệ quá, sao lại phải lòng một kẻ bụng dạ đen tối như vậy chứ? Anh cảm thấy anh ta và Đồ Thảo Mai Cố Tử Yên kia đúng là trời sinh một cặp, đều không phải hạng tốt đẹp gì. Bạch Dương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm video, từ từ rũ mắt xuống. Lục Khởi cho rằng lời mình nói kích thích đến cô, thoáng chột dạ sờ mũi. Khổ, anh không có ý chế giễu em, chỉ mừng vì em sớm tỉnh ngộ thôi, cũng may chúng ta đã chuẩn bị trước, lấy được video theo dõi 6 năm trước rồi. Bạch Dương ngẩng đầu thấy vẻ lo lắng của Lương Chiết thì bĩu môi. Phó Kình Hiên có thể ly hôn với tôi vì Cổ Tử Yên, thì anh ta còn có cái gì không làm được chứ? Tôi cũng không thấy ngạc nhiên gì. Lục Khởi chợt nổi hứng. Dù sao video thật cũng ở chỗ chúng ta, có cần lập tức thanh minh không? Cho bọn họ mất mặt đi. Từ từ đã, Bạch Dương có tính toán khác, nhướng mày với Lục Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là mùng 1, trước đó nghe anh nói nhà họ Cố muốn tổ chức tiệc cho Cổ Tử Yên, chúc mừng cô ta khỏe lại đúng không? Đúng thế, em muốn đi à? Cô cười, chẳng những muốn đi, mà còn phải tặng một món quà lớn nữa. Dường như Lục Khởi và Lương Chiết nhận ra điều gì, nhìn nhau cười. Cách chương.